Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 37, dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách quay đầu lại, chỉ thấy đại diện của căn cứ Tật Phong và căn cứ YDS vẫn còn ở đây, còn Thẩm Tinh Đường thì đã không thấy đây, xếp Thẩm đâu rồi? Một nhân viên bên cạnh nói, Thần Lằn Cát đã chết, điểm quá độ bên kia đã không còn bị không gian quấy nhiễu, xếp Thẩm đã điều khiển cơ giáp vào khu ô nhiễm rồi, nói là muốn đi tìm người tính sổ. Người phụ trách, tính sổ, bên trong khu ô nhiễm là một mảng hỗn độn. Sau khi chức năng quá độ đã được khôi phục, nhân viên dọn dẹp tàn cuộc của cục quản lý đã tiến vào để đánh giá tình hình. Họ nhận thấy sau cái chết của Thần Lằn Cát cấp S, tất cả các trạng thái bất thường ở khu vực xung quanh đã suy giảm. Khu ô nhiễm thiên vực tinh vốn dĩ là một khu ô nhiễm nguy cơ cao, quanh năm xuất hiện bão cát và thời tiết cực đoan. Do không gian cường hóa của Thần Lằn Cát ảnh hưởng nên một số khu vực bên trong khu ô nhiễm thường hay xảy ra gió mạnh và thời tiết thay đổi thất thường. Trong hồ sơ ghi chép về chất gây ô nhiễm của tinh minh, những vật ô nhiễm gây ra những thay đổi môi trường mạnh mẽ như vậy được cho là cực kỳ hiếm gặp. Sau khi dữ liệu này được gửi lại cho cục quản lý, các nhân viên phải đánh giá lại các vật ô nhiễm dựa theo dị năng không gian, tiến hành phân cấp Thần Lằn Cát có dị năng không gian cường hóa. Xếp hạng sức mạnh của nó cao hơn Bách Tuế Lan cấp S, là vật ô nhiễm biến dị cấp S. Ngoài ra, còn phải đến hiện trường thì mới thực sự biết được mức độ ảnh hưởng của vụ nổ năng lượng do kít gây ra đã lan rộng đến mức nào. Khi đó, tháp căn cứ phụ cận đã ghi nhận sóng xung kích rất mạnh, uy lực công kích không kém gì vũ khí hạng nặng của quân đội biên giới. Tuy nhiên nó lại được kích hoạt bởi một vài cơ giáp sư liều mạng. Cơ mà đến mức đốt trụi sạch sẽ thế này. Một nhân viên lật xác của vật ô nhiễm lên, tất cả đã bị thiêu sạch, hoàn toàn không thể nhận dạng được. Một nhân viên khác nảy sinh nghi ngờ, sao lại thế được, vụ nổ năng lượng này phải dữ dội đến mức nào ngay cả dị năng tinh cũng không còn nguyên vẹn. Trong khi các nhân viên đang dọn dẹp đống ngổn ngang ở khu ô nhiễm, thì tất cả các cơ giáp sư đã trở lại cục quản lý tiến hành kiểm tra y tế. Đối với sự cố nghiêm trọng như vậy, cơ giáp sư khả năng cao đã phải chịu không ít ảnh hưởng từ khu ô nhiễm. Đối quản lý cục đối phương diện này đặc biệt quan tâm, nên đã cử một số bác sĩ đến đây. Triệu Nhạc Kiệt và Hồ La Bố đã sớm làm kiểm tra xong xuôi, vừa mới đi ra ngoài đã nghe được giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phòng khám bên cạnh. Hà, sau đó thì sao? Còn Thần Lằn Cát đó rất khó đối phó, nếu đánh không được thì sao lại không chạy đi? Mấy đứa có biết rằng, tạo ra một nổ như thế, nếu không cẩn thận một cái đến mạng cũng chẳng còn chứ đừng nói là cơ giáp. Cho mấy đứa đến đây để cứu người chứ không phải đi để liều mạng, biết không hả? Thẩm Tinh Đường đứng ở trước mặt Kít, có trời biết, khi chứng kiến vụ nổ đó, trái tim cô gần như đã ngừng đập. Cô biết này mấy đứa nhóc bình thường rất vô tư, nhưng không có nghĩa là trêu đùa với mạng sống như vậy. Giang Tư Miểu đứng ở bên cạnh, đóng vai trò làm người hòa giải. Tinh Đường, thôi đừng giận nữa, chẳng phải mấy đứa đều đã bình an trở về rồi sao? Thẩm Tinh Đường cầm mấy cái chìa khóa cơ giáp trong tay. Toàn bộ cơ giáp lại hỏng hết rồi. Tụi bây có biết chị với Trầm Lâm đã mất bao lâu để sửa chữa không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đến khu ô nhiễm một lần đã phá thành như vậy. Giải đấu mùa tiếp theo sắp bắt đầu rồi đấy. Ứng Trầm Lâm đứng ở bên cạnh, nghe vậy bước lên nhận lỗi. Chị Đường, thích nổ là do em nghĩ ra à? Phòng bên cạnh có bác sĩ quân y. Em sang đó kiểm tra cánh tay trước đi, đợi chị xử lý xong đám này rồi có chuyện muốn nói với em. Thẩm Tinh Đường đẩy đứa nhỏ ra phía cửa, sau đó quay đầu nhìn mấy đứa còn lại trong phòng, hỏi. Nào, nói tiếp đi, mấy đứa còn ở trong khu ô nhiễm làm gì nữa? Quý Thanh Phong, còn có thể làm gì nữa hả? Bọn em chỉ làm việc nên làm thôi. Lâm Nhiêu, đúng hả? Bọn em toàn làm việc nên làm. Khi Ứng Trầm Lâm mở cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Triệu Nhạc Kiệt và Hồ La Bố đang đứng bên ngoài. Anh khẽ gật đầu chào hai người rồi đi về phía phòng bác sĩ. Triệu Nhạc Kiệt và Hồ La Bố nhìn nhau một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn các cơ giáp sư của Kít đang xếp thành một hàng ở trong phòng. Nữ chủ nhân diện mạo diễm lệ đứng ở bọn họ trước mặt, trên tay đang cầm một bảng thống kê dữ liệu thiệt hại cơ giáp mới nhất. Nhận thấy bên ngoài đang có người khác, Thẩm Tinh Đường liếc nhìn về phía Triệu Nhạc Kiệt. Đây chẳng phải đội phó Triệu sao? Triệu Nhạc Kiệt tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Xếp Thẩm, tôi với Lão Hồ chỉ tình cờ đi ngang qua, ngài cứ tiếp tục đi. Thẩm Tinh Đường, khoan đi đã, nhờ cậu chuyển lời đến đại diện của căn cứ. Lát nữa tôi sẽ đến gặp để bàn về chuyện dị năng tinh. Triệu Nhạc Kiệt vội vàng gật đầu. Tôi lập tức đi nói ngay. Bước qua cửa, Triệu Nhạc Kiệt cùng Hồ La Bố nhanh chóng tránh đi. Đáng sợ quá, không phải nói các sếp nữ đều dịu dàng nhỏ nhẹ lắm mà, nhưng sao sếp của Kiệt lại nóng tính thế nhỉ? Mắng người mà cũng hung dữ như vậy, chỉ là hư hỏng cơ giáp thôi, sửa lại là được mà. Chờ người đi rồi, gương mặt căng thẳng của Thẩm Tinh Đường đã dịu đi phần nào, lại nhìn mấy đứa sốc nổi nhà mình, bất đắc dĩ thở dài. Chị nói mấy đứa nghe này, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu rủi ro quá cao thì thôi cứ bỏ đi, chỉ vì vật ô nhiễm cấp S, tuy là nó quý giá chị thật đấy. Lâm Nghiêu gật đầu như gà con mổ thóc, ở gần bọn em như vậy, nếu không lấy được thì tiếc lắm. Thẩm Tinh Đường nhíu mày, nói tiếp. Lần này, trong khu ô nhiễm thiên vực tinh xuất hiện hai dị năng tinh cấp S, trong đó còn có một viên thuộc tính kép. Rất có thể sẽ gây ra một trận tranh giành dị năng tinh đây. Lát nữa, chị sẽ đi hội ý với đại diện của các căn cứ khác. Cần phải thông qua đàm phán mới xác định được quyền sở hữu. Chúng ta đang nắm lợi thế hơn. Chị sẽ cố gắng hết sức để lấy hai viên này về. Bách Tuế Lan kia còn dễ nói chuyện. Chủ yếu là cùng với Triệu Nhạc Kiệt của Tật Phong. Bên đó hình như không có ý định tranh giành. Nhưng thằn lằn cát này một quả, liên quan đến rất nhiều cơ giáp sư. Cần phải đàm phán thì mới được quyền sở hữu. Đám nhóc này đã liều mạng chiến đấu để lấy được dị năng tinh. Viên thuộc tính kép này, cô phải quyết tâm lôi nó về bằng mọi giá. Quý Thanh Phong lo lắng hỏi. Chị chủ, chúng ta liệu có đủ tiền không? Lâm Nghiêu nói, nếu không đủ thì chị lấy vật liệu bọn em kiếm được mang đi bán để bù vào đi. Thẩm Tinh Đường nghe vậy quay đầu. Mấy đứa kiếm vật liệu ở đâu? Được bao nhiêu? Dù Tố đáp lại, tiện đường đi ngang qua giết được. Cũng chẳng đếm, đống vật liệu kia nhiều đến mức cơ giáp cũng không chứa hết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bọn họ đã phải tách ra một phần để vào trong cơ giáp lúc đầu của Hoắc Diễm và Lộc Khê. Trước khi giết thằn lằn cát thì đã thu hoạch được một mớ, sau đó lợi dụng nguồn năng lượng nổ mạnh lại giết thêm một đống nữa. Đội kit cần cù chăm chỉ nhặt dị năng tinh trong một giờ liền, sau nhìn thấy cơ giáp cứu hộ của cục quản lý đã đến mới liên tiếc từ bỏ. Nhiều đến nỗi bọn họ cũng không biết được chính xác là bao nhiêu. Ứng Trầm Lâm bước vào phòng y tế, bác sĩ của quân đội bắt đầu khám cho anh. Ngay khi biết về tình trạng cánh tay giả của anh thì bọn họ đã lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện. Quá trình khám bệnh cũng tương tự như quá trình ở phòng khám lần trước. Khi bác sĩ đưa bản báo cáo cho anh, Ứng Trầm Lâm vẫn phải hỏi. Tinh thần lực bị suy giảm liệu có khả năng khôi phục lại được không ạ? Đã từng có trường hợp tinh thần lực suy giảm có thể phục hồi trở lại, nhưng suy giảm do trải qua phẫu thuật thì tôi chưa từng thấy bao giờ. Bác sĩ nhìn vào kết quả rồi nói, chỉ có một điểm khá kỳ lạ, tinh thần lực của cậu rõ ràng là cấp A, nhưng một phần nhỏ bước sóng lạ không giống như vậy, có thể liên quan đến tinh thần lực ban đầu của cậu. Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, việc này có ảnh hưởng gì không ạ? Trước mắt xem ra thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng cậu vẫn nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe thì hơn. Bác sĩ thấy người này còn có chuyện muốn hỏi. Ông là bác sĩ đóng quân ở biên giới, gặp qua rất nhiều cơ giáp sư rồi. Từ trong lời nói của Ứng Trầm Lâm, ông liền biết cơ giáp sư đang muốn hỏi gì. Thường là những vấn đề xoay quanh cơ giáp, cho nên ông kiên nhẫn lên tiếng. Nếu có thắc mắc thì cứ nói thẳng, bác sĩ chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Ứng Trầm Lâm ngập ngừng một lát, rồi nói. Cơ giáp sư có thể điều khiển cơ giáp vượt quá trình độ của mình không? Khi nghe câu hỏi này, vẻ mặt của bác sĩ khẽ thay đổi. Ông chợt nghĩ đến điều gì đó và kiểm tra lại biểu đồ tinh thần. Trong bệnh án không có ghi chép nào về trình độ tinh thần lực ban đầu. Cậu từng là cơ giáp sư cấp S phải không? Ứng Trầm Lâm không giấu giếm, gật đầu nói. Đúng vậy, ở biên giới đã từng có trường hợp vượt cấp điều khiển, Tinh Minh cũng không có lệnh cấm cụ thể rõ ràng nào. Chỉ cần tinh thần lực mà cậu cung cấp có thể đáp ứng được yêu cầu của các cấp độ cơ giới khác nhau thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Bác sĩ thoáng nhíu mày, rốt cuộc vẫn đành phải nói. Tôi chỉ có thể nói những trường hợp như vậy rất hiếm gặp. Đã từng có một hoặc hai trường hợp, còn lại thì đều thất bại do cơ thể đã không thể chịu đựng được. Người có tinh thần lực cấp S không giống cấp A, khả năng kiểm soát sức mạnh tinh thần của họ vượt xa so với người bình thường. chỉ có bọn họ mới có thể hỗ trợ các làn sóng tinh thần lực khổng lồ mà các cơ giáp chiến đấu yêu cầu. Còn cấp A thì không thể cung cấp tinh thần lực như vậy được, chỉ cần hơi vô ý bất cẩn chút thôi là đã có thể dẫn đến tổn thương không thể chữa trị được cho tinh thần lực xuất hiện không thể chữa trị tổn thương. Bác sĩ nhìn thiếu niên trước mặt trông có vẻ gầy yếu hơn so với những cơ giáp sư khác, lại nghiêm khắc nhắc nhở. Cấp A vượt cấp điều khiển cơ giáp cấp S, tôi đề nghị cậu không nên thử. Ứng Trầm Lâm nhận ra ý tứ khác trong lời nói. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Không cần khách khí, bác sĩ nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp của cậu rất đặc biệt, tôi nghĩ là cậu đã có bác sĩ điều trị riêng rồi. Sau khi trở về, tôi khuyên cậu nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sau khi khám xong, Ứng Trầm Lâm được bác sĩ kê cho hai loại thuốc. Khi ra cửa vừa lúc gặp được Du Tố đi vào. Anh hơi dừng lại. Người này lại tự nhiên quàng tay qua vai rồi kéo anh đi vào. Ứng Trầm Lâm chới với lùi lại mấy bước, đang cố gắng lấy lại thăng bằng thì nghe thấy giọng nói Du Tố bên cạnh vang lên. Từ từ hãng về, Ứng Trầm Lâm khó hiểu nhìn sang cậu ta. Du Tố buông tay ra, cậu đang muốn quay lại gặp chị ta để giải thích chuyện chúng ta lén đi vào khu ô nhiễm. Rồi đưa cho chị ta xem chứng chỉ cơ giáp sư à? Ứng Trầm Lâm có chút cảnh giác nhìn người kia. Thấy đối phương không tiếp tục hỏi nữa, mới nói. Sớm muộn cũng phải nói, ngoan quá dễ bị bắt nạt lắm đấy. Chị ta lát nữa phải đi họp rồi, cậu từ từ rồi hắng quay lại. Du Tố mỉm cười, vỗ vai anh rồi quay người đi vào trong kiểm tra. Bác sĩ bên trong không biết ngoài cửa xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Du Tố đi vào liền yêu cầu anh cởi quần áo ra trước. Ứng Trầm Lâm đứng ở cửa, đang suy nghĩ nên quay lại gặp Thẩm Tinh Đường hay đợi thêm một lúc nữa. Đứng nghĩ một lúc thì tầm mắt lơ đãng nhìn về phía trong phòng bỗng thấy một vết sẹo. Ứng Trầm Lâm vô thức tiến lên một bước, nhìn rõ ràng vết sẹo lớn trên lưng đối phương. Du Tố chú ý đến ánh mắt của anh, nói, đứng ở cửa làm gì đấy, muốn nhìn thì cứ đi vào đây. Ứng Trầm Lâm dứt khoát mở cánh cửa sau lưng rồi rời khỏi phòng y tế. Anh không có hứng thú, cũng không đặc biệt muốn nhìn. Khi Triệu Nhạc Kiệt đến khu vực nghỉ ngơi của căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành đang nói chuyện với người đại diện, vẻ mặt hai người rất nghiêm túc, dường như đang thảo luận chuyện gì đó rất quan trọng. Sau khi đến gần, hắn truyền lời nhắn của Thẩm Tinh Đường cho người đại diện. Được, tôi biết rồi. Đại diện Tật Phong biết lần này dị năng tinh thuộc tinh kép cấp S quý giá như thế nào. Thẩm Tinh Đường để Triệu Nhạc Kiệt gửi lời đã thể hiện rõ bên họ muốn giành lấy viên dị năng tinh này. Hơn nữa, tình huống lần này ở thiên vực tinh là do căn cứ Kít liều mạng phá vỡ thế giằng co mới thu được dị năng tinh, cho nên quyền ưu tiên sẽ thuộc về Kít. Đội trưởng Thích, thực sự muốn từ bỏ cạnh tranh à? Vâng, căn cứ của chúng ta cũng không giúp được gì nhiều. Thích Tư Thành ngữ khí bình đạm, nếu Thẩm Tinh Đường đã nói như vậy, cô ấy nhất định sẽ cố gắng lấy được viên dị năng tinh, chúng ta không cần vì chuyện này mà tạo ra xung đột với Kít. Triệu Nhạc Kiệt, bọn họ nguồn năng lượng nổ mạnh đều dùng tới. Mệnh đều không cần cũng muốn đoạt. Tôi đoán có khi YDS cũng sẽ không muốn tranh với bọn họ đâu. Còn các cơ giáp sư ở những căn cứ khác thì quá phân tán, trông cũng có vẻ không có ý cạnh tranh. Quyền ưu tiên quyền nằm trong tay Kít, cũng là Kít giết được. Theo nguyên tắc phân phối giao cho bọn họ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ đáng tiếc đây là dị năng tinh thuộc tính kép, quá ư hiếm thấy. Từ bỏ đúng là có điểm không nỡ, nhưng bọn họ cũng chẳng có tư cách đi tranh đoạt. Thích Tư Thành như suy tư điều gì, tiếp tục nhìn hình ảnh trên quang não. Triệu Nhạc Kiệt hỏi, vừa rồi hai người đang thảo luận gì đấy? Hắn tiến lại gần, nhìn thấy một phần thông tin của Kít trên quang não của Thích Tư Thành. Chuyện về Kít, Thích Tư Thành hỏi, cậu biết được bao nhiêu về hai cơ giáp sư mới đến của họ? Hai cơ giáp sư mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhạc Kiệt nghe xong khựng lại, hai người lái cơ giáp cấp A kia hả? Cận vệ tên là Ứng Trầm Lâm, thương pháo hình như họ Du, tôi nghe Quý Thanh Phong bọn họ hay gọi hắn là anh Du, còn tên chính xác là gì thì không rõ lắm, nhưng thao tác cơ giáp của hai người này mạnh lắm đấy. Đại diện Tật Phong nghe vậy nói, tất nhiên là phải mạnh rồi, nếu không đội trưởng Thích đã chẳng cảm thấy hứng thú với hai người đó. So sánh cơ bản cho thấy rằng hai người này chắc hẳn là hai cơ giáp bên ngoài đã hỗ trợ cho Kít ở khu ô nhiễm Banao lần trước. Một người am hiểu cận vệ, một người thành thạo thương pháo, nếu cả hai đều tham gia vào Kít trong mùa giải tới thì đội hình của họ sẽ có thay đổi khá nhiều. Triệu Nhạc Kiệt, nhưng ứng Trầm Lâm đó có tay phải là tay máy. Trình độ của cậu ta sẽ không theo kịp với cường độ của giải đấu đâu. Thích Tư Thành khẽ nhíu mày, tầm mắt dừng lại phần thông tin đã bị hạn chế. Hiện tại chắc chắn không có cơ giáp sư nào tên ứng Trầm Lâm đang hoạt động ở Tự Quang Liên Minh sao? Cả cơ giáp sư họ Du nữa. Tôi đã điều tra qua những người họ Du. Trong liên minh cũng có vài người nhưng không phải là người này. Đại diện Tật Phong có chút lo lắng. Kể cả người tên ứng Trầm Lâm này, không có người nào như vậy. Triệu Nhạc Kiệt nghe vậy rất khó hiểu. Theo quan sát của hắn thì trình độ của hai người khẳng định đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Đã thử tìm các tinh vực khác trong liên minh cơ giáp chưa? Không thấy, đại diện nói, nếu bọn họ là tuyển thủ chuyển nhượng, chẳng lẽ còn khó tìm đến thế à? Còn những người đã giải nghệ thì sao? Thích Tư Thành đột nhiên nói, đại diện, đã giải nghệ, tôi chưa nghĩ đến, thông tin về cơ giáp sư đã giải nghệ có rất nhiều, sau khi về tôi sẽ sàng lọc cẩn thận. Nhưng tại sao cậu lại tự nhiên nghĩ đến điều này? Tôi chỉ cảm thấy thương pháo kia thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Thích Tư Thành có chút khó hiểu, tôi hẳn là biết cậu ta, chỉ là chưa từng giao đấu lần nào thôi. Với những người đã từng giao đấu, hắn đều có ấn tượng. Triệu Nhạc Kiệt nói như vậy, tôi cũng nghĩ cậu ta trông khá quen mắt. Nếu có cơ giáp sư nào kỳ quặc giống Kít, tôi chắc chắn sẽ khắc sâu ấn tượng. Thích Tư Thành nhạy bén nói thêm một câu, nhìn về phía đại diện. Đừng giới hạn phạm vi tìm kiếm cơ giáp sư đã giải nghệ. Nhân tiện, hãy kiểm tra luôn cơ giáp sư đơn chiến chuyển nhượng và giải nghệ ở Thự Quang nữa. Triệu Nhạc Kiệt nghe đến đó liền hết hồn. Anh nghi ngờ hai người kia là từ đơn chiến chuyển sang đoàn chiến. Không có gì là không thể, nếu muốn điều tra thì phải làm đến nơi đến chốn. Ánh mắt của Thích Tư Thành dừng lại ở số hình ảnh được ghi lại trên quang não. Đây là dữ liệu hình ảnh được trích xuất ra từ máy ghi âm cơ giáp của hắn. Mùa giải sắp tới của Kit sẽ không còn đơn giản nữa. Với đội hình như vậy, thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại ở top 16, Triệu Nhạc Kiệt do dự. Lão đại, anh hình như đang lo lắng thái quá rồi. Năng lực điều khiển cơ giáp cá nhân của bọn họ quả thực rất nghịch thiên, nhưng đây dù gì cũng là thi đấu đồng đội, khả năng phối hợp của họ. Không biết phải diễn tả thế nào, nói chung rất là rối loạn, là rối loạn hay là phối hợp, phải quan sát thì mới biết được. Thích Tư Thành quay đầu về phía hai người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nguy cấp có thể nghĩ ra biện pháp đó để đối phó thằn lằn cát cấp S mà đoàn đội cuối cùng lại lông tóc vô thương. Sao có thể nói rằng đội này không có phối hợp được chứ? Hắn phân phó, Nhạc Kiệt, trích xuất toàn bộ hình ảnh trong cơ giáp của cậu ra đi. Cậu là người tiếp xúc với bọn họ lâu nhất. Còn Trương Ca, anh hãy liên lạc với cục quản lý, nói rằng chúng ta muốn lấy một phần hình ảnh tư liệu gốc của thằn lằn cát. Đại diện Tật Phong quay đầu đi làm việc, bỗng nghĩ đến một chuyện. Trước khi tôi tới đây, tôi đã nhìn thấy đại diện của IDS và Kha Lâm đi đến phòng điều khiển chính. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi điều tra thông tin à? Kha Lâm làm đội trưởng của IDS được 2 năm, đã kéo IDS từ cuối top 8 lên đến vị trí thứ 3. Thích Tư Thành nghiêm túc nói, cậu ta còn thích nghiên cứu đối thủ hơn cả tôi. Mùa giải tiếp theo đã đến rất gần rồi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mặc kệ đội hình của Kit có thay đổi thế nào thì điều họ cần làm lúc này là cần phải phân tích Kit thật kỹ lưỡng mới được. Suy cho cùng, thi đấu với đối phó với vật ô nhiễm vật không giống nhau, liều lĩnh không phải lúc nào cũng mang đến chiến thắng. Tình trạng khẩn cấp ở khu ô nhiễm thiên vực tinh đã được giải trừ. Sau khi kiểm tra y tế, tất cả các cơ giáp sư tham gia vẫn bình thường, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp theo chính là việc phân chia chiến lợi phẩm dị năng tinh. Dựa theo luật bất thành văn của liên minh từ trước đến nay, ai là người có đóng góp nhiều nhất sẽ được nhận dị năng tinh. Lần này đã thu được 2 viên dị năng tinh, căn cứ Tật Phong đã từ bỏ quyền sở hữu. Cấp S cát chảy, nên viên dị năng tinh này tự động về tay Kit, còn viên dị năng tinh thuộc tính kép cấp S, dưới mọi nỗ lực của Thẩm Tinh Đường cuối cùng cũng đã thuộc về Kit. Nghe thấy tin này, Quý Thanh Phong vui sướng nói, ồ dê, 2 viên này đều thuộc về chúng ta. Thẩm Tinh Đường cũng nhận thấy lần đàm phán này quá mức thuận lợi, Tật Phong từ bỏ. Cấp S cát chảy, đại khái có thể đoán được nguyên nhân, loại dị năng thiên về kiểm soát mềm này hiện tại căn cứ Tật Phong trong giai đoạn này không dùng được. Đội hình bọn họ lấy khống chế cứng làm nòng cốt, đặc biệt là lấy Thích Tư Thành là kiểm soát trung tâm, dị năng cát chảy chẳng có tác dụng gì đối với Thích Tư Thành, việc Tật Phong từ bỏ tranh đoạt có thể giải thích được. Nhưng khi đến viên dị năng tinh không gian cường hóa cấp S này, cô đã nghĩ sẽ cùng Tật Phong và YDS cạnh tranh rất gay gắt, thậm chí còn đã nghĩ rằng căn cứ lớn đó có thể sử dụng lợi thế tài chính để buộc cô phải nhượng bộ. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, hai căn cứ này đã không tận dụng lợi thế để đoạt dị năng tinh. Bọn họ cũng đồng ý với phương án dị năng tinh sẽ thuộc về Kit, còn Kit sẽ chi trả tiền bồi thường và phần chi phí còn lại. Thẩm Tinh Đường, với cả Triệu Nhạc Kiệt nói không cần dị năng tinh cát chảy, nói 4 triệu rưỡi với cậu coi như xong, là có ý gì? Lâm Nghiêu, cái này là, chưa kịp nói hết thì Quý Thanh Phong đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Quý Thanh Phong lòng đau như cắt khi phí sửa chữa 4 triệu rưỡi đã không cánh mà bay. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chị chủ đừng để ý. Sau khi sự việc kết thúc, cục quản lý phải tiến hành giải quyết hậu quả sau sự cố trong khu ô nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Kit thì lại không biết rằng có hai căn cứ khác đã để mắt đến họ. Sau khi đi tham quan cục quản lý một vòng, các cơ giáp sư tạm thời không có việc gì để làm, cho nên Giang Tư Miểu đã sắp xếp một con phi thuyền để đưa họ trở lại sao Thiên Lang. Vừa đến bãi đỗ phi thuyền, họ nhìn thấy từ xa một chiếc tinh hạm khổng lồ, đứng bên cạnh là một đội lính biên giới mặc quân phục màu đen. Quý Thanh Phong nhỏ giọng nói, tôi nghe nói lần này còn điều động cả lính biên giới đến chi viện nữa đấy. Nếu không phải chúng ta kích hoạt vụ nổ, thì nói không chừng quân đội đã xông vào đây dọn dẹp rồi. Lâm Nghiêu cực kỳ hâm mộ nhìn đội hình đang mặc quân phục. Trước kia suýt chút nữa tôi cũng đi nhập ngũ rồi đấy, nhưng bọn họ nói tôi thấp quá nên đã bị loại từ vòng đầu tiên. Đúng lúc này, vị sĩ quan cao lớn của quân đội biên giới phía xa đột nhiên nhìn về phía họ. Đội Kít đều kinh ngạc, ngay sau đó viên sĩ quan bước tới đây. Thiếu tá Quách dừng lại cách đó không xa, nghiêm chỉnh chào theo nghi thức quân đội về phía Hoắc Diễm. Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu sửng sốt, nhìn Hoắc Diễm và người đàn ông mặc quân phục cách đó không xa đang nói chuyện qua lại với nhau. Ánh mắt Ứng Trầm Lâm cũng đang nhìn vào người đó, là quân lính biên giới, cũng là quân đội mà Hoắc Diễm từng phục vụ trước đây. Thiếu tá Quách thoáng nhìn qua Ứng Trầm Lâm và Du Tố, rồi Na TNH chóng thu lại ánh mắt, xoay người rời đi. Ứng Trầm Lâm nhận thấy cái liếc mắt này của người kia, khi anh nhìn sang thì thấy Du Tố đang đứng bên cạnh với chiếc vali trên tay, cũng đang nhìn thiếu tá Quách. Quý Thanh Phong tiến đến hỏi, bác Hoắc, hai người quen biết nhau à, em nói bé Quách ấy hả? Hoắc Diễm mỉm cười, bọn anh quen nhau lúc ở trong quân đội biên giới. Bé Quách, Lâm Nghiêu trầm mặc một chút, rồi nhìn về phía Hoắc Diễm với đôi mắt lấp lánh. Quả nhiên, Quý Thanh Phong, cho nên, lần này chúng ta đến Thiên Tinh Vực là do bác dùng mối quan hệ đúng không? Hoắc Diễm sửng sốt, gì cơ, sao vẫn còn đứng ở đây thế, phi thuyền đang đứng chờ rồi kìa. Thẩm Tinh Đường xách vali đi tới, giục mấy đứa đang tám nhảm đi mau lên, xoay người thì thấy Ứng Trầm Lâm đang đi sau cùng, vì thế nói. Sau khi trở lại căn cứ, hãy đến phòng bảo trì, chị có chuyện muốn nói với em. Ứng Trầm Lâm thoáng ngẩn ra, xong rồi gật đầu. Ở một nơi khác, sau khi các cơ giáp sư rời đi, các nhân viên bắt đầu dọn dẹp khu ô nhiễm, hưởng phần bị hư hỏng cần báo cáo về Tổng cục Quản lý Thư quang tinh hệ, để đánh giá lại lần nữa khu ô nhiễm thiên vực tinh. Người phụ trách đang ngồi trong phòng họp, nói chuyện với nhân viên được cử đi tiên các cơ giáp sư. Một lúc sau, một nhân viên khác đi vào nộp báo cáo điều tra sơ bộ về khu ô nhiễm. Khoan đã, sao lại như vậy? Hàm lượng chất ô nhiễm đã giảm 40. Khi nhìn thấy bản báo cáo, người phụ trách đã phải bật dậy. Khu ô nhiễm thiên vực tinh vốn là khu ô nhiễm thi đấu, chỉ khi giải đấu diễn ra mới được mở cửa. Mức độ ô nhiễm luôn ở mức rất cao. Mặc dù thằn lằn cát cấp S đã khiến vật ô nhiễm tụ tập lại, nhưng làm sao nhiều vật ô nhiễm có thể chết cùng một lúc như vậy được? Khụ khụ, giám đốc, vụ nổ năng lượng lúc đó bao trùm một diện rộng. Về cơ bản tất cả vật ô nhiễm xung quanh đều bị thiêu rụi. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 200 vật ô nhiễm cấp A đã chết, còn cấp B, cấp C đã bị đốt cháy nên không thể ước tính được. Nhân viên nhắc nhở thân thiện một chút, ngài đã quên rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó còn xảy ra hiện tượng vật ô nhiễm suy giảm đột ngột không rõ nguyên nhân, có thể là một trong những nguyên nhân đó. Đội trưởng nhớ lại vụ bọ cạp chết hàng loạt, sự kiện đó cũng vô cùng kỳ lạ, Sau khi dò hỏi đội trưởng Thích và đội trưởng Kha của hai căn cứ chính, bọn họ cũng khẳng định không biết tình hình. Hắn nhìn vào những số liệu này liền phát sầu, với tình hình hiện tại, có vẻ như thiên vực tinh trong vòng 2 đến 3 năm nữa sẽ không thể được sử dụng là khu vực thi đấu được rồi. Không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến điều này, anh chợt nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý và có phần hối lỗi của sếp Thẩm, cũng như động tác nhặt vật liệu với tốc độ ánh sáng của Kit trong video chiến đấu. Nhân viên nhắc nhở nói, giám đốc, nếu biểu đồ không có vấn đề gì thì tôi báo cáo nhé. Tạm thời không có gì vấn đề, người phụ trách thở dài, đang định đưa báo cáo lại cho nhân viên thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Lại chuyện gì nữa đây? Vật ô nhiễm thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại có thêm hóa đơn chi trả thêm phí năng lượng nữa vậy? Đừng nói với tôi rằng năng lượng trong khu ô nhiễm cũng bị con thằn lằn cát cấp S đó đánh cắp đấy nhá. Không phải nó đâu, nhân viên giải thích, chúng tôi phát hiện thấy năng lượng ở một trong những khu vực phòng thủ thứ cấp tiêu hao rất nhiều. Có vẻ như các cơ giáp sư đã lấy để sử dụng. Người phụ trách, cách chương.